Hào môn kinh mộng 3, đừng để lỡ nhau. Chương 163 gian lận. Mọi người vô cùng kinh ngạc, mấy cô gái phục vụ buồn bã nói, cô gái à. Đàn ông là vậy đấy, thứ không đáng tin nhất trên đời. Vừa dứt lời, một số cô gái khác bắt đầu xì xào bàn tán. Nét mặt Tố Khải trở nên tái mét. Anh ấn nút điện thoại, ánh mắt sắc bén không hề rời khỏi gương mặt Diệp Lan, Tiểu Trương. Cậu vào đây một lát. Diệp Lan lườm anh, hai tay khoanh trước ngực, ngồi dựa ra sau ghế. Tiểu Trương đi vào rất nhanh. Tố Khải ra lệnh cho cậu ta đưa mấy cô nhân viên phục vụ ra ngoài, còn dặn dò bảo khi nào có người thân tới đồn cảnh sát nhận người mới được để họ đi. Cuối cùng chỉ còn lại một mình Diệp Lan. Sau khi tất cả mọi người đã rời đi, Tố Khải đứng dậy, đi tới trước chiếc gương trong phòng thẩm vấn, ấn công tắc. Chức năng nhìn xuyên thấu bị đóng lại, sau đó, anh tắt cả camera giám sát đi. Diệp Lan nhìn anh hoàn thành một loạt động tác này với ánh mắt cảnh giác, cả người dần lùi về phía vách tường, trốn Tố Khải như trốn mầm bệnh. Tố Khải không tiến lên. Anh ngồi lại xuống ghế, mặc kệ gương mặt sợ hãi của cô, từ tốn hỏi một câu, đối tượng xem mắt của em là ai? Anh quan tâm sao? Diệp Lan không nể mặt anh chút nào. Em vừa đứng trước mặt tất cả mọi người nói mình là bạn gái của anh. Nếu anh không hỏi thì hình như không hợp đạo lý cho lắm, tâm trạng không vui lúc ẩn lúc hiện trong đôi mắt Tố Khải, đến đường cong của bờ môi cũng trở nên nghiêm nghị. Diệp Lan cười khẩy, ô. Lúc này lại cho phép em nói năng nhảm nhí rồi sao? Cảnh sát Tố. Em không dám trèo cao. Hơn nữa, nếu anh đã chí công vô tư, không nể tình như vậy, tại sao lại phải đóng thiết bị giám sát? Tố Khải không màng tới những lời nói lạnh nhạt của cô. Anh cầm tập tài liệu trên bàn lên lật đi lật lại, một lúc sau thốt ra một cái tên, Liễu Tranh. Diệp Lan đờ người. Người em muốn xem mắt là Liễu Tranh, Tố Khải lặp lại lần nữa rồi tiện tay vứt tập tài liệu về chỗ cũ. Làm sao anh biết? Tố Khải cũng không muốn giấu giếm, trong số những người bị đưa về đồn cảnh sát, chỉ có anh ta môn đăng hộ đối với em. Đương nhiên, đó là không tính những người đã được xóa bỏ tình nghi, thả ngay tại hiện trường. Đối tượng xem mắt cũng có thể nằm trong số những người đã ra về đó. Dĩ nhiên, Liễu Tranh chỉ do anh đoán mò thôi. Diệp Lan cắn chặt răng, vài giây sau cô hừ một tiếng, đúng thế. Anh ấy chính là đối tượng xem mắt của em. Nếu không tồi, em sẽ kết hôn với anh ấy. Kết hôn, lần này tới lượt Tố Khải cười khẩy, chỉ tay vào tập tài liệu, kết hôn với một kẻ suốt ngày tới quán bar vũ trường tán gái, còn hút ma túy tổng hợp. Em thích thế đấy, anh quản được sao? Diệp Lan vênh mặt lên, là ma túy tổng hợp chứ đâu phải là đá. Thời buổi này ai tới quán bar lại không muốn một chút kích thích. Anh muốn bắt cá to ư, về Vân Nam đi. Xem ra em cũng biết khá rõ về hắn ta, không phải chỉ tiếp xúc một, hai lần. Tố Khải dựa hẳn người ra sau ghế, ngữ khí điềm nhiên, hai người vừa gặp đã hợp hay lâu ngày sinh tình. Cảnh sát Tố. Bất kể là lâu ngày hay vừa gặp, em cũng không thể tìm một người đàn ông kém anh chứ. Một kẻ nghiện ma túy. Em nói rồi, anh ấy chỉ vui chơi thôi. Diệp Lan dựa vào tường, cười khẩy. Tố Khải không tiếp tục đặt câu hỏi nữa. Sau khi nhìn cô rất lâu anh bỗng đứng dậy, xông về phía cô. Diệp Lan thấy vậy không còn bình tĩnh nữa, cô buông lỏng hai tay, chỉ về phía anh đừng có làm bừa. Em có thể kiện anh tôi nghiêm hình bức cung đấy, nếu vẫn còn thiết bị giám sát thì cô đã chẳng căng thẳng đến vậy. Nếu em đã hiểu hắn ta như vậy, thì tốt nhất là hãy nói với anh. Giải thích rõ ràng thì hắn ta có thể được ra ngoài, giải thích không rõ ràng thì anh sẽ để em và hắn cùng ngồi tù. Tố Khải dừng bước trước mặt cô, nhìn chằm chằm cô từ trên xuống. Diệp Lan ngước lên, cố làm ra vẻ bình tĩnh, anh đừng hòng moi được thông tin giá trị gì từ em. Anh có bằng chứng thì còng tay cả em luôn đi. Mới tí tuổi đầu mà đã si tình vậy rồi, nét mặt Tố Khải như đóng băng. Anh đưa tay siết chặt cầm cô. Cảm giác đau đớn lan ra từ cầm xông thẳng tới lợi. Diệp Lan đau đến suýt phát khóc. Cô đẩy anh ra, vừa tức giận vừa sốt ruột, em si tình đấy thì đã sao? Em cứ bảo vệ anh ấy đấy. Anh có tư cách gì mà quản lý em? Đừng tưởng anh là cảnh sát thì có thể tùy tiện bắt giam người khác. Anh có bằng chứng gì? Cô sốt sắng, nhưng sức mạnh của anh cũng lớn dần, vẫn siết chặt lấy cô không buông. Bàn tay gần như làm cầm cô gãy rời. Khi cô đấm mạnh lên ngực anh, nhân cơ hội đó anh giữ chặt lấy hai cổ tay cô. Lúc cúi đầu xuống, anh nhìn thấy ánh mắt dễ thương cảm động, trong đáy mắt còn lấp lánh những tia sáng của cô. Vì hai người đứng rất sát, gò má cô cũng đỏ hồng lên, xinh xắn khôn tả. Tố Khải chỉ cảm thấy có một cảm giác khô nóng dâng lên trong lồng ngực, một đốm lửa nhỏ cũng đang dần bùng cháy mạnh mẽ cùng với sự giằng co và cọ sát của cô gái trong lòng, đốt cháy khiến trái tim anh bỗng rát. Anh thu mạnh tay lại, cả người cô bèn ngã vào lòng anh, đau đớn khiến cô chau mày lại. Ánh mắt anh nhìn cô dần tối lại. Anh giữ chặt gương mặt cô, vậy thì anh phải tìm bằng chứng rồi, xem em có hút thuốc phiện cùng hắn ta hay không. Diệp Lan vẫn chưa hiểu ý của anh, chỉ nhìn với ánh mắt phẫn nộ. Con ngươi của anh chợt co rụt lại, liền sau đó gò má cũng hạ thấp xuống, chiếm đoạt lấy đôi môi cô mà không hề báo trước. Cô không hề ngờ tới anh lại làm vậy, hai mắt bỗng mở to, nét mặt bàng hoàng. Tố Khải thì mạnh mẽ tới cùng, nhân lúc cô còn đang hoảng hốt, mất bình tĩnh, anh nhanh chóng len sâu vào trong, cướp lấy hương thơm ngọt ngào của cô. Khoảnh khắc hai đầu lưỡi quấn lấy nhau, hơi thở nam tính của anh cũng ngập tràn khoang miệng cô. Lúc ấy, Diệp Lan mới bừng tỉnh, gò má đỏ bừng như con khỉ đít đỏ, dùng hai tay đẩy mạnh Tố Khải ra. Cuối cùng Tố Khải cũng buông cô ra, một sự ân hận lướt qua đôi mắt, giống như cảm thấy hành vi vừa rồi của mình thật chẳng ra đâu vào đâu. Khi nhìn thấy ánh mắt phẫn nộ của Diệp Lan, anh khẽ nói, báo cho người nhà tới đưa em về. Tố Khải, anh là đồ khốn kiếp, Diệp Lan tức đến nỗi suýt nữa xông tới túm tóc anh. Nam Phi, 9 giờ tối, trong phòng. Cả người Tố Diệp như một chiếc máy báo hư, nằm thẳng cẳng trên sofa. Cô còn mặc nguyên trang phục lúc thi cưỡi đà điểu, chiếc mũ bị vứt dưới chân, chỉ còn lại những tiếng rì rầm lẩm bẩm. Niên Bách Ngạn không biết kiếm được ở đâu một lọ dầu bôi vào vết thương khi bị ngã. Anh đi tới ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn cô không biết nói sao, cởi quần áo ra, anh xem có bị thương ngoài da không. Tố Diệp thều thào, không bị thương ngoài da, chỉ bị thương trong lòng thôi. Thế thì em đi tắm trước đi, tắm xong anh sẽ bôi thuốc cho em, Niên Bách Ngạn vỗ nhẹ nhàng lên lưng cô, giọng điệu trìu mến. Hôm nay coi như anh cũng được mở mang tầm mắt rồi. Anh chưa thấy người phụ nữ nào lại yêu tiền như cô, vì một ít tiền thưởng mà làm mình suýt gãy cả xương sườn. Tố Diệp lắc đầu, vùi sâu mặt vào trong gối. Sao thế? Một lúc lâu sau, từ trong gối một âm thanh buồn bã cất lên, em cảm thấy mình không còn mặt mũi nào nhìn người khác nữa, chắc chẳng có ai tới đích rồi mà còn ngã từ trên lưng đà điểu xuống như cô. Sao Niên Bách Ngạn không hiểu cái tính ưa sĩ diện của cô? Anh mỉm cười, cố tình bóp méo lời cô nói. Không dám gặp mặt mọi người phải là mấy tuyển thủ bị em mưu hại dọc đường mới đúng, sau này anh mới biết rõ những trò cô đã làm trong cuộc thi. Nghe xong câu ấy, Tố Diệp quay mặt lại, mái tóc dài xõa xuống hai bên má, chỉ để lộ độc đôi mắt, liếc nhìn anh, chính anh nói người chết vì lợi ích mà. Thế nên em đã cầm được tiền thưởng rồi, còn gì mất mặt chứ, Niên Bách Ngạn đưa tay khẽ vén mái tóc cô sang bên, để lộ chiếc cổ trắng trẻo. Tố Diệp vẫn nằm bò ra, nửa ngày sau mới thở dài, em sai rồi. Niên Bách Ngạn nghe xong nhướng mày, hiếm có đấy, lại biết là mình làm sai. Cô uể oải giơ tay về phía anh. Anh cầm tay kéo cô ngồi dậy, quả trứng đà điểu đó đắt lắm, em thật sự không nên quăng đi làm công cụ đánh người, dù mang về nước bán thì cũng đáng giá lắm mà. Tố Diệp lại dựa vào lòng anh, nét mặt bi thảm. Niên Bách Ngạn sững sờ, quay mặt cô lại, kỳ lạ nhìn cô. Tư duy của em rốt cuộc làm bằng gì vậy? Anh muốn hỏi tế bào tư duy, phương thức tư duy hay phương tiện truyền đạt? Tố Diệp cười hì hì, đùa giỡn. Đáy mắt Niên Bách Ngạn ngập tràn ý cười, anh không kìm lòng được, khẽ cắn lấy môi cô, khẽ nói, em đúng là khiến cuộc sống của anh thêm nhiều màu sắc đấy. Trước khi gặp cô, anh chưa từng biết lại có một người thực tế đến đáng yêu như vậy. Cuộc sống của anh bình lặng như nước, nhưng gặp cô rồi, mỗi ngày anh sống lại có thêm một điều mới lạ. Cô ương ngạnh, kiêu hãnh, ưa sĩ diện, yêu tiền như mạng sống, hiếu thắng, dường như liệt kê ra điểm nào cũng khiến người ta ghét. Nhưng không hiểu sao, khi tất cả những tính xấu ấy cùng tập trung trên người cô lại trở nên hiếm có, đáng quý, trở thành điểm hấp dẫn và đặc biệt. Anh chưa bao giờ thấy nhẹ nhõm đến vậy, cũng yêu cô đến thế. Cảm giác thoải mái này chính là muốn được ôm cô thật chặt, không phải nghĩ gì cả, không phải làm gì cả. Tố Diệp cũng lén hôn lên môi anh, cười tươi, bao gồm cả việc giúp em an ủi mấy tuyển thủ đó, cảnh tượng mấy người đó vây chặt lấy anh đúng là hoành tráng. Mặc dù cô đã không nghĩa khí, lấy được giải thưởng là chuồn mất nhưng trong lòng vẫn có chút áy náy. Cũng may bọn họ đều nói lý lẽ, xin lỗi một chút là được, Niên Bách Ngạn véo má cô. Anh tốt thật đấy, Tố Diệp giơ tay ôm chặt lấy anh, bờ môi dính sát lên cằm anh, lười biếng nói, nếu không gây họa nữa thì càng tốt, nói tới đây, cô lại nâng mặt anh lên, nhìn trái nhìn phải, hồi lâu mới thở dài, sau này anh đeo khẩu trang đi ra ngoài đi. Anh phì cười, có cần thiết làm vậy không? Mấy cô gái tiếp bia đó nhiệt tình lắm, cô nhíu mày. Thì ánh mắt của mấy người đàn ông đó cũng nhìn cả về phía em, nghĩ tới đây anh lại thấy không vui, kéo cô vào lòng, cắn một cái vào cổ cô, anh sắp kích động muốn móc mắt họ ra rồi. Móc em trước đi, em không nhìn thấy sẽ không buồn lòng, cô cười, né tránh đòn công kích của anh, rồi lại cọ mũi lên cằm anh. Làm sao anh nỡ chứ, anh thấy cằm buồn buồn, cúi xuống chạm mũi với cô, mặc dù nói em cứ dũng cảm tiến lên. Anh ở sau làm lá chắn nhưng lần sau cũng không thể để mặc em làm bừa nữa. Anh có bao giờ để mặc em đâu, Tố Diệp nhăn mặt, anh xem, bạn trai người ta chiều chuộng bạn gái thế nào. Niên Bách Ngạn khó xử thở dài, được, được, được. Anh chưa đủ tư cách, nói rồi anh kéo cô lên, bây giờ đi tắm được rồi chứ. Em rã rời cả người rồi, muốn gội đầu rồi đi ngủ thôi, Tố Diệp lại ra vẻ đáng thương. Không được, Niên Bách Ngạn lắc đầu. Kéo vạt áo sau rồi xách cô lên, em sắp biến thành con đà điểu rồi đấy. Em mệt thật mà. Niên Bách Ngạn không nói gì, đưa tay cởi áo của cô ra. Niên Bách Ngạn. Anh chẳng nể tình gì cả. Em vừa kiếm được tiền, là công thần. Trật tự, anh bế thẳng cô vào trong nhà tắm. Trong nhà tắm, hơi nước mờ mịt. Cả một bồn tắm lớn rắc đầy cánh hoa hồng. Tố Diệp ngâm mình trong đó. Nhỏ xíu như một con thuyền giữa mênh mông sóng nước. Diện tích của bồn tắm này có thể chứa được 4-5 người. Phóng tầm mắt ra xa, rạc một màu đỏ rực. Tố Diệp cúi đầu lên chiếc đệm mát xa, mái tóc dài rủ xuống tay của Niên Bách Ngạn. Anh ngồi bên cạnh bồn tắm, chậm chậm dịu dàng gội đầu cho cô. Từng bong bóng xà phòng đủ màu sắc bị lớp hơi nước phủ lên một màu nhàn nhạt, rơi xuống tóc người đàn ông và gò má người con gái. Trong bồn tắm, cô ngẩng đầu lên. Ngoài bồn tắm, một người đàn ông đang chu đáo xoa tóc cô. Cảnh tượng này trông thật là đẹp. Niên Bách Ngạn. Anh từng gội đầu cho phụ nữ chưa? Dưới lớp cánh hoa hồng, cơ thể Tố Diệp càng thêm trắng trẻo. Cô mở mắt, nhìn lên người đàn ông trên đầu. Niên Bách Ngạn mỉm cười, khẽ lắc đầu, em là người đầu tiên. Vậy em có thể yêu cầu thêm không? Anh nhìn cô, còn cần phục vụ gì nữa? Đầu người có rất nhiều dây thần kinh, anh mát xa giúp em nhức mỏi khắp người, cô cười nũng nịu. Niên Bách Ngạn giơ tay men theo bả vai cô trượt xuống, anh mát xa toàn thân luôn cho em là được rồi. Đừng hòng. Không được, Tố Diệp nắm chặt lấy tay anh, rồi đặt lại lên đầu. Thái độ của cô khiến anh cười lớn, cũng không nghĩ tới việc lợi dụng nhanh như vậy, tiếp tục giúp cô mát xa da đầu. A, cô kêu lên đau đớn, trừng mắt với anh. Anh định giết người cướp của sao? Mạnh tay như vậy. Anh có dùng sức đâu, Niên Bách Ngạn chẳng biết làm sao. Đàn ông với phụ nữ giống nhau được sao? Tố Diệp giơ tay hất vài cánh hoa hồng lên tay. Cánh tay cô đầy cánh hoa hồng, trông lại càng mịn màng nõn nà. Từ góc độ của Niên Bách Ngạn vừa hay có thể men theo cánh tay nhìn xuống bộ ngực tuyệt đẹp dưới cánh hoa hồng. Anh bắt đầu dùng lực vừa phải. Lần này Tố Diệp cảm thấy dễ chịu hơn. Cô nhắm mắt lại, em đúng là có phúc ba đời, bàn tay làm kim cương có khác. Lời khen của Tố Diệp khiến Niên Bách Ngạn rất vui. Anh mỉm cười ngắm gương mặt cô, dưới vẻ mặt nồng nàn tình cảm là một sự cưng chiều thấy rõ. Trong bồn tắm, cánh hoa hồng nổi lềnh bềnh trên mặt nước giữa làn hơi nước nghi ngút càng làm hương thơm lan tỏa, thấm vào lòng người. Hương hoa thấm đẫm hơi thở của hai người, triền miên, ngây ngất. Sóng nước đánh lên vai Tố Diệp. Có cánh hoa dính lại trên đó, trông như một nốt chu sa trên da thịt nhẵn mịn. Da càng trắng, hoa càng thêm đỏ. Niên Bách Ngạn đang hưởng thụ bữa tiệc thị giác thịnh soạn, bỗng Tố Diệp uể oải hỏi, có người phụ nữ nào chăm sóc anh như thế này chưa? Cô bây giờ tuy rằng ngoài mặt rất bình thản thoải mái, nhưng câu nói, vì yêu mà ganh ghét, lo sợ, không hề sai. Cô bắt đầu quan tâm tới mỗi một người phụ nữ xuất hiện bên cạnh anh, Bất luận là quá khứ hay tương lai, hay dù chỉ là một người vợ trên danh nghĩa với anh như Diệp Ngọc. Cô sợ rồi anh sẽ chán ghét mình, rồi anh sẽ yêu một người con gái khác. Câu hỏi vừa dứt, anh bỗng im lặng. Cô cảm thấy kỳ lạ bèn mở mắt, đúng lúc nhìn thẳng vào ánh mắt anh. Ánh mắt cô có một sự do dự, mập mờ, muốn nhìn đi chỗ khác nhưng lại bị chìm đắm. Ánh mắt anh cũng bị nhiễm sắc hồng của bồn tắm, giống như một viên đá máu bồ câu khiến người ta mơ màng. Một lúc lâu sau anh mới khẽ thở dài, đưa tay vuốt ve gương mặt cô, Diệp Diệp. Em đang nghĩ lung tung cái gì thế? Tố Diệp cũng ghét bản thân mình như vậy. Cô nhíu mày, từ từ cụp mắt xuống. Một nụ cười khe khẽ phát ra từ cổ họng anh không quen để người khác chạm vào đầu mình. Một câu trả lời đã giải đáp mọi thắc mắc của cô. Tố Diệp mím môi nhưng trong lòng thì vui mừng không xiết. Cô lại mở mắt ngắm những cánh hoa dập dềnh theo làn nước, vớt một vốc vào lòng bàn tay, rồi nhẹ nhàng nghiền nát, đầu ngón tay ngập tràn mùi thơm, vậy sau này em cũng không chạm nữa, giống như đang tự lẩm bẩm lại giống như một lời trêu đùa. Anh đang tay vào tay cô, cười khẽ, trừ em ra. Màn pháo hoa hạnh phúc chợt nổ tung trong lòng, vô số những vụn sáng lấp lánh như đang rực rỡ trước mắt. Tố Diệp cười, bất giác quay lại ôm chặt lấy tay anh không buông. Một niên bách ngạn không biết nói quá nhiều những lời thề non hẹn biển, những câu ngọt ngào êm ái, thì một đáp án chắc chắn như vậy đã là lời hứa vững vàng nhất cho cô. Niên bách ngạn thấy nét mặt rạng rỡ của cô, cũng thấy vui trong lòng. Anh trêu chọc, động tác này của em sẽ khiến anh liên tưởng xa xôi đấy. Cánh tay anh được cô ôm vào lòng, vừa hay áp lên ngực cô. Nhưng Tố Diệp chẳng hề ngượng ngập, ngược lại mượn sức mạnh của cánh tay ấy quay người lại. Những cánh hoa thấp thoáng khiến người cô mềm mại như người cá, ánh sáng chiếu lên tựa những chiếc vảy sáng trắng. Cô nhìn vào mắt anh, trong nụ cười có một sự mê hoặc rõ ràng, anh Niên. Anh dám mạnh dạn hơn chút nữa không? Nghe xong, Niên bách ngạn cười thầm. Anh cúi xuống nắm lấy cầm cô, đôi mắt nồng nhiệt hơn một chút, em bảo anh có dám hay không, hử? Nhưng cô lại hơi cúi xuống, đưa lưỡi liếm nhẹ lên ngón tay anh, cười khẽ. Em sẽ giành trước cơ hội. Niên bách ngạn khó hiểu, nhướng mày. Nụ cười của cô càng lúc càng xấu xa. Cô đưa tay nắm chặt tay anh. Niên bách ngạn không ngọ ngoại, theo đà cùng ngã vào trong bồn tắm. Một chiếc bồn tắm vốn rất lớn vì có sự xuất hiện của anh bỗng trở nên chật chội. Bong bóng và cánh hoa hồng bắn tung tóe, làm ướt hết người Niên bách ngạn. Quần áo dính chặt vào cơ thể anh, nhất là phía trên. Khi anh mỉm cười ôm cô vào lòng, những đường nét cơ bắp rắn chắc cũng lộ rõ dưới lớp áo ướt sũng. Em càng ngày càng lớn mật rồi, anh không giận mà siết chặt lấy eo, kéo cô vào lòng. Anh cúi đầu nhìn cô, hô hấp có phần nặng nề. Tố Diệp vòng tay ôm lấy cổ anh, mái tóc ướt dính chặt vào lưng, đuôi tóc nổi trên mặt nước, giao hòa cùng những cánh hoa hồng như lớp tảo biển có thêm sinh mệnh, lay động trong gió, quấn chặt lấy nhau. Em nghĩ... lúc này hưởng thụ anh cũng là một trải nghiệm không tồi. Thông minh đấy, Niên bách ngạn cong môi. Khi hai vầng trán cọ vào nhau, hơi thở cũng trở nên nóng bỏng, bàn tay không an phận bắt đầu mon men xuống dưới, nhưng anh quen làm người chủ động rồi. Bàn tay Tố Diệp trêu chọc, cởi cúc áo sơ mi trước ngực anh, từng nút với tốc độ dằn vặt, quyến rũ như một con yêu tinh, em lại cảm thấy, thi thoảng làm người bị động một lần cũng thú vị lắm. Nói xong cô đã cởi áo của anh ra, bàn tay bắt đầu vuốt ve từ xương quai xanh xuống, khi dừng lại trên ngực, cô cảm thán, ai bảo anh có một cơ thể khiến con gái suy nghĩ vẩn vơ. Nói vậy là em chỉ yêu cơ thể của anh thôi sao, Niên bách ngạn nhíu mày, cố tình ra vẻ không vui. Tố Diệp mím môi cười, ngẩng đầu chủ động tặng bờ môi, đùa giỡn với môi anh, bàn tay bạo dạn phủ lên thứ nóng rực trên người anh. Sau khi thành công khiến anh thở dài thoải mái, cô như con mèo nhỏ quấn lấy người, thì thầm, trên thực tế, anh phải dựa vào nó mới có thể chinh phục được phụ nữ đúng không? Thế nên nó quyến rũ hơn anh. Niên bách ngạn sung sướng hưởng thụ bàn tay mềm mại của cô, nghe xong câu ấy nụ cười của anh càng thêm đậm. Anh cúi đầu, bờ môi lướt bên vành tai cô, phả ra hơi thở khản đục, nha đầu. Nói năng đừng tự chặn đường lui của mình. Nó dịu dàng hay thô lỗ với em là do anh quyết định đấy. Niên bách ngạn, tâm trạng cô trở nên rối loạn vì hơi thở của anh. Cô ngẩng đầu đón lấy nụ hôn nhẹ nhàng của anh, đồng thời bám lấy vai anh, khẽ thở dốc, đè nén sự xấu hổ trong lòng, muốn em đi. Làn nước ấm áp càng kích thích hai con người dựa sát vào nhau. Cánh tay anh bắt đầu lần xuống da thịt cô, mỗi một đoạn đều mịn màng như lụa. Anh hưởng thụ sự mềm mại và run rẩy của cô, thậm chí là cả sự to gan mù quáng, chẳng phải em muốn làm người chủ động sao? Cô dựa vào anh như lá bèo, khẽ nói, em sợ mình làm không tốt. Cứ thử xem, anh mỉm cười, sống mũi thẳng tắp xuyên qua mái tóc ướt của cô, hít hà mùi hương thơm phức. Tố Diệp càng bám chặt lấy người anh. Không biết do cánh hoa hồng phản chiếu hay cảm giác ngượng ngập trong lòng, gò má cô đỏ bừng, nhưng vẫn mạnh dạn trượt xuống. Một giây sau, cô nhíu mày, bàn tay nắm cánh tay anh bất chợt dùng sức. Cảm giác đầy đặn quen thuộc của cơ thể khiến cô khẽ rên rỉ. Tư thế này đi cùng với áp lực của dòng nước, nhất thời càng tuyệt vời hơn mọi khi. Sự chủ động của cô khiến bụng Niên Bách Ngạn co thắt lại, liền sau đó là sự dồn nén dịu dàng ập xuống, che phủ đất trời. Anh sảng khoái, bàn tay ôm chặt lấy eo cô, sau khi nhận ra cô đã cố gắng, anh bèn mỉm cười, dướng người về trước một cách bất ngờ. Trời ơi, khoảnh khắc bị đâm xuyên qua cơ thể, Tố Diệp chợt hét lên, cảm giác này gần như muốn lấy mạng cô. Niên Bách Ngạn, cô sợ mình rơi xuống, hai tay bám chặt lấy cổ anh. Nhưng anh vận động một cách chậm rãi. Cô như đôi cánh mất đi trọng lượng, chỉ còn biết trầm luân trong lòng anh. Tư thế này cần đàn ông hoàn toàn nắm quyền chủ động, cả lực cánh tay và lực eo. Như thế Tố Diệp hoàn toàn cảm nhận được thế nào mới là được chinh phục thật sự. Anh, lật lọng, còn nói để em chủ động, những lời nói đứt quãng vang lên. Một sự trải nghiệm và kích thích chưa từng có khiến da đầu cô cũng tê rần theo từng động tác của anh. Niên Bách Ngạn cúi xuống, ngậm lấy nụ hoa trước ngực cô, giọng nói mơ hồ, chuyện này vẫn để đàn ông chủ động là hơn. Niên Bách Ngạn, cô ngẩng đầu, cả người co thắt lại. So với cuộc sống đầy rực rỡ của Tố Diệp, Diệp Lan lại gặp toàn chuyện đen đủi. Sau khi lần lượt từng người nhân viên phục vụ đã được bảo lãnh ra về, chỉ còn lại cô trơ trọi ngồi trong phòng thẩm vấn, cúi gằm xuống, như một quả cà ngấm sương, hoàn toàn mất đi lý trí. Ánh đèn đường bên ngoài đã bị màn sương mù đánh tan tác từ lâu, cảnh đêm như lớp mực đen không thể tan ra, dán chặt lên khung cửa sổ. Không biết đã qua bao lâu, Diệp Lan mới ngước lên nhìn đồng hồ, sắp 10 giờ rồi. Bên cạnh là điện thoại của cô, Tố Khải đã đưa bảo cô gọi cho người nhà. Cô đúng là đã gọi nhưng là thông báo rằng tối nay cô phải làm thêm tới khuya. Cô cứ thế nhìn từng đồng nghiệp được đưa đi. Sau đó mệt mỏi, cô cũng bê một cái ghế ra ngồi xuống, phờ phạc dựa vào tường. Lại không biết qua thêm bao lâu nữa, cửa phòng thẩm vấn được mở ra. Cô không ngước lên, chỉ nhìn chằm chằm những hoa văn dưới sàn nhà, trước mắt đã biến thành một hình lập thể. Cho tới khi những hình vẽ đó bị một đôi giày da của nam giới giẫm nát. Diệp Lan ngẩng đầu, sau khi nhìn thấy gương mặt người đàn ông dưới ánh đèn thì có phần kinh ngạc. Cô tưởng anh đã tan làm từ lâu rồi. Tố Khải đã thay thường phục. Dù không còn mặc cảnh phục, nét mặt chính trực nghiêm nghị đó vẫn không thay đổi. Sau khi nhìn thấy cô anh nhíu mày, ngữ khí trở nên sốt ruột, em làm sao vậy? Diệp Lan chỉ liếc nhìn anh một cái rồi lại cúi đầu, mặc kệ anh. Nhớ lại nụ hôn cường bạo vô lý mấy tiếng trước, tim cô lại đập thình thịch. Nói đi. Làm sao ư? Cảnh sát Tố. Em bị anh bắt vào đồn cảnh sát mà, anh lại còn hỏi em làm sao, cô cười khinh thường. Tố Khải lạnh lùng quát, anh hỏi em tại sao còn chưa báo cho người nhà tới sở cảnh sát. Diệp Lan lại uể oải dướng mắt lên, hơi nghiêng đầu, anh chẳng phải chính là người nhà của em sao? Còn thông báo cái gì nữa? Tố Khải chợt ngẩng người sau đó thần sắc càng trở nên nghiêm khắc, Diệp Lan. Đừng tưởng anh vừa hôn em thì có ý nghĩa gì, anh không phải người nhà của em. Diệp Lan trừng mắt, như cười như không, cảnh sát Tố. Anh nghĩ nhiều quá rồi thì phải. Lý do em nói anh là người nhà không phải vì chuyện đó. Em là em gái của Tố Diệp, anh lại là em trai của Tố Diệp. Anh và em coi như cũng có chút thân thích xa lắc xa lơ chứ hả?